Lớp học tử thần, chương 11, cái chết của Minori và Kaori, góc truyện audio.com. Trên xe gia đình của hai nhỏ Minori và Kaori, linh cảm có điều gì không ổn. Nhỏ Minori lay tay ba nó đang lái xe. Ba ơi, dừng xe một chút đi ba. Ủa, ba nhỏ đổ mồ hôi lạnh. Sao kỳ vậy, không phanh được, ba. Có vực trước mặt, nhỏ Kaori hét, mặt như sắp khóc, chết tiệt, khỉ thật, ông cố vòng tay lái nhưng không kịp, chiếc xe đâm vào thanh chắn. Lao thẳng xuống vực, tuy vực không sâu nhưng đủ làm cả ba người trong xe chết máu từ trong xe thấm ướt đẫm cửa kính, nhỏ Minori và Kaori chết không nhắm. Mắt, hai mắt trợn ngược, chiếc xe mang số hiệu 89704 vừa bị gặp tai nạn ở đường Si quận Essex, được biết cả ba nạn nhân trong xe đều đã tử vong. Chấm chấm, phụ, nó tắt tivi nở một nụ cười mãn nguyện, cũng không hiểu từ lúc nào nó đã trở nên như thế này nữa. Từ lúc xem manga, anime horror, từ lúc đọc creepypasta, hay từ lúc quen hắn, thế nào? Hắn lại từ đâu hiện ra? Ô cầm, tốt rồi, mà tôi vẫn còn phải giết 23 học sinh lớp cô nữa cơ. Chấm, giết ai, thế nào tùy anh, nhưng tuyệt đối không được đụng đến Misaka và Zero. Nó lạnh lùng, nếu tôi giết họ thì sao? Hắn cười, thì lúc anh hồi sinh, chính tôi sẽ giết anh. Mà cô nỡ để cho thằng Kuroko chết à, thằng đó thích cô đấy. Cuộc chơi vẫn còn dài. TKSMN vì đã ủng hộ truyện của Hyorin, chương này mình để các bạn biết hình tượng của các nhân vật trong truyện để dễ tưởng tượng nha. Misa, hình tượng, Hiyori trong Noragami, Yuki, hình tượng, Konoha trong Cô Gái Văn Chương, Misaka, hình tượng, Rima trong Sugochara, Zero, hình tượng, Zero trong Vampire Night, Yato, hình tượng, Kaname trong Vampire Night, Kuroko, hình tượng, Kuroko trong Kuroko no Basket, Nanase, hình tượng, Nanase trong Cô Gái Văn Chương, Shin, hình tượng, Len trong Vocaloid, Cách Chương.